siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 218, 218, Cai Sa với Lương Băng ôn chuyện thần bí cái ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều về muộn, ánh tà dương chiếu rọi đem ngân sắc chủ lưu minro ra viên nhuộm thành kim sắc ố vàng đăng đăng đăng. Cai Sa khoác lên mình một bộ màu vàng nhạt váy liền áo, đạp lên ưu nhã bước chân đi băng qua các đường hành lang, giày cao gót vang lên vui thích tiết tấu. Kim sắc mái tóc buông xõa phía sau, trước trán tóc mái hiếm có buộc cao, lộ ra cái trán trắng bóng, Cai Sa gương mặt xinh đẹp điềm tĩnh, lãnh diễm thần thánh không thể sinh một chút lòng khinh nhờn. Mấy cái đảm nhiệm phòng vệ nhiệm vụ gặp phải Cai Sa vội vàng khom người cung kính chào hỏi. Cai Sa tiểu thư tốt, HN cố gắng lên. Cai Sa môi đỏ hé mở ôn hòa gật đầu nói. Vì thiên sứ tộc chết cũng không đáng tiếc. Mấy cái tiểu thiên sứ được khen không khỏi tít mắt nở nụ cười, tư thế đứng nghiêm, ngực không tự chủ ưỡn cao hơn một chút. Cai Sa cười lắc đầu hỏi. Lương Băng có bên trong? Thưa tiểu thư, Lương Băng tiểu thư mấy năm trước trở về vẫn ở trong phòng thí nghiệm chưa từng ra ngoài qua. Một cái nữ thiên sứ xung phong nói. Ân, các ngươi làm nhiệm vụ ta đi trước. Chào tạm biệt mấy cái dễ thương thiên sứ, Cai Sa ung dung đi vào Lương Băng cung điện. Cũng đã mười mấy năm nàng không cùng Lương Băng gặp mặt, không biết cô nàng bây giờ thế nào, có hay không không có nàng không ngủ được. Cứ tưởng tượng đến Lương Băng nhìn thấy nàng liền kích động nhào tới ôm hôn nâng cao cao bộ dáng, Cai Sa nhịn không được cười lên. Nhẹ nhàng mở ra Lương Băng tư nhân phòng thí nghiệm, Cai Sa tò mò đi vào bên trong, âm thanh êm ái hô. Tiểu Băng, lão nương ở đây, Lương Băng cái kia hùng hùng hổ hổ âm thanh lập tức vọng ra. Cai Sa theo âm thanh phương hướng đi vào, liền thấy được nàng cái kia lâu ngày không gặp đáng yêu dễ thương, muốn nâng niu bảo vệ em gái, trên người mặc lấy màu trắng áo liền váy, lúc này đưa lưng về phía nàng, mái tóc nâu dài buông xõa, nhưng cũng không che hết cái kia nhỏ nhắn vòng eo thon. Người hôm nay vậy mà dành thời gian đến thăm lão nương. Lương Băng quay đầu bĩu môi cố làm ra ghét bỏ biểu lộ nhìn Cai Sa nói, nhưng màu nâu hai con ngươi bên trong kích động không che giấu được vui mừng. Ân, nhớ ngươi, nên ta đến. Cai Sa cười híp mắt ngồi bên cạnh Lương Băng, ôn nhu đưa tay sửa sang cô nàng hơi chút rối loạn mái tóc. Nếu ngươi muốn ta mỗi mấy ngày ghé thăm một lần. Đi ngươi, lão nương cũng đã 350 tuổi cũng không đến mức mỗi ngày cần ngươi bồi tiếp. Huống hồ Minro gia viên cần ngươi hơn. Lương Băng che giấu đi ngượng ngùng, trợn trắng mắt chửi bậy nói. Cai Sa có chút buồn bã, đáng yêu muội muội đã lớn, không còn dính người như lúc nhỏ. Nhưng ngạo kiều bộ dáng vẫn rất dễ thương, đặc biệt nàng vẫn cảm nhận được Lương Băng đối với nàng yêu thích không nhịn được nở nụ cười, đưa tay lên vuốt ve cô nàng mịn màng lại hơi chút bụ bẫm hai má ôn nhu thâm tình nói. Dù có ngàn năm, vạn năm tiểu băng mãi là ta đáng yêu dễ thương lại có chút ngạo kiều dính người công chúa nhỏ. Lương Băng nhận ra Cai Sa trong giọng nói khác thường, cũng tự hiểu bản thân nói chuyện hơi quá, nàng thực ra cũng muốn như lúc nhỏ tại tỷ tỷ trong ngực nũng nịu, đáng tiếc cả hai đều trưởng thành, chỉ có thể êm ái quan tâm, không thể như lúc trước. Đây có lẽ là trưởng thành đánh đổi a, Lương Băng thở dài một hơi, biểu lộ nàng cá tính một mặt lập tức ngẩng cao đầu phản bác. Hừ hừ ta không phải ngạo kiều đâu, ân ân, không phải ngạo kiều tiểu băng chỉ tùy hứng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cai Sa cười khanh khách ôn nhu cầm Lương Băng bàn tay, dùng giọng điệu dỗ trẻ nhỏ dỗ dành lấy nàng muội muội. Bị thân yêu tỷ tỷ dùng quen thuộc như vậy điệu bộ, Lương Băng nhịn không được đỏ mặt có chút ngượng ngùng quay đầu đi. Cai Sa cười cười cũng không tiếp tục trêu đùa lấy Lương Băng, mà đưa mắt nhìn cách đó không xa từ ban đầu nàng đã chú ý khoang thuyền, bên trong đang nằm một cái khoảng 4-5 tuổi tiểu hài, khuôn mặt nhu hòa, nhưng làn da lại hơi có chút xám đen cùng các đường vân thần bí. Cai Sa hai mắt biến trắng lướt qua một lần tiểu hài số liệu nghi ngờ hỏi thăm. Ma nhân cùng thiên sứ hậu duệ, người đây đang làm gì? À, một cái hạng mục thí nghiệm, Lương Băng thản nhiên trả lời tiếp đó nghĩ đến cái gì, nan liếc trộm nhìn Cai Sa nhỏ giọng hỏi lại. Tỷ tỷ chẳng lẽ không tức giận vì ta kết hợp ma nhân với thiên sứ sao? Ân, ngươi nhìn ta giống loại kia cổ hủ à, ma nhân, thiên sứ, chẳng qua là hai loại trạng thái mà thôi. Nói xong, Cai Sa cùng Lương Băng mười ngón tay đan sen, cười nhạt đáp. Huống hồ thiên sứ tinh vân thiên sứ tộc mỗi ngày bị đủ loại lý do chết đi đâu chỉ ước vạn cho các nàng sống tiếp, sống tốt hơn cơ hội là các nàng may mắn. Còn lý do quan trọng nhất, vạn tỷ thiên sứ trong mắt ta cũng không bằng ngươi một người. Nói đến đoạn này, Cai Sa theo thói quen đưa tay lên cưng chiều vuốt mũi Lương Băng một cái. Thôi đi ngươi, làm ta nổi cả da gà. Lương Băng phủi Cai Sa một cái ngoảnh đầu lên giọng cáu gắt che đi nàng hồng hào như táo chín gương mặt. Cai Sa nở nụ cười, cứ như vậy chân chân nhìn Lương Băng luống cuống biểu lộ. À, muội muội nàng thật dễ thương. Lương Băng thì trong lòng âm thầm chửi bậy, nàng tỷ tỷ không biết từ đâu học mấy câu buồn nôn lời nói, khiến nàng nghe được trở nên lâng lâng một cảm giác khó tả. Cả hai ăn ý im lặng một hồi, không ai lên tiếng nói gì, mà chỉ bốn mắt nhìn nhau. Hò nhẹ một tiếng xua đi lúng túng, Lương Băng vỗ nàng cái kia cực kỳ có quy mô bộ ngực ngẩng cao đầu bảo đảm nói. Người yên tâm, ta cũng không lợi dụng người yêu thương nuông chiều mà làm gì quá đáng. Tiểu hài này cha mẹ cũng là ta lựa chọn cơ khổ nhất nữ tính thiên sứ tộc cùng với một cái tính cách ôn hòa nhất ma nhân, cả hai kết hợp lại đều là tự nguyện không hề có cưỡng ép sự kiện, còn tiểu hài xong việc ta cũng sẽ đưa hắn về. Ân, ta tin tưởng ngươi. Kai'Sa mỉm cười đem Lương Băng ôm vào ngực êm ái vuốt ve cô nàng mái tóc. Chỉ là Kai'Sa nhìn cái kia hỗn huyết tiểu hài bề ngoài khác với nàng thẩm mỹ có chút khó chịu, nhịn không được đưa xinh đẹp bàn tay lên búng một cái. Chắc, lập tức một đạo mệnh lệnh truyền ra, tiểu hài thể nội bên trong đang giữ thăng bằng hai loại gen, một loại trong đó thiên sứ gen lập tức chiếm ưu thế, đem ma nhân gen chấn áp cưỡng ép biến thành ẩn tính tình huống, đồng thời tiểu hài vẻ bề ngoài cũng nhanh chóng biến hóa, mái tóc chuyển sang màu vàng kim, làn da trở nên hồng hào trắng nõn, khuôn mặt hiền lành thánh khiết, hiển nhiên là một cái thiên sứ bảo bảo. Đừng quậy phá, Lương Băng buông Kai'Sa ra thấy vậy liền lườm cô nàng một mắt, ý niệm vừa động tiểu hài thể nội ma nhân gen lần nữa trở lại hiền tính trạng thái cùng thiên sứ gen mỗi cái chiếm một nửa, hoàn mỹ cân bằng lấy. Kai'Sa bị la vội vàng thè lưỡi giả ngây thơ, bộ dáng như vậy khiến Lương Băng không khỏi nhìn nhiều Kai'Sa vài lần, nàng tỷ tỷ đại nhân trở nên uy nghiêm, đồng thời cũng trở nên đáng yêu hoạt bát càng có thêm nữ nhân vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, dù thế nào nàng vẫn yêu thích nhất tỷ tỷ. Thế nào, trên mặt ta có hoa? Trông thấy Lương Băng cứ như vậy nhìn chằm chằm, Kai'Sa nghi ngờ vuốt ve nàng mặt đẹp hỏi. Lương Băng chăm chú nói, ngươi có chuyện gì giấu ta sao? Khụ khụ, a, có chuyện gì, làm gì có chuyện, ngươi ở Minro gia viên, có chuyện làm sao giấu ngươi được. Kai'Sa đứng ngồi không yên, có chút luống cuống giải thích. Lương Băng thấy vậy càng thêm hoài nghi, nhưng tỷ tỷ đã không nói, nàng cũng không tiếp tục hỏi theo, tin chắc có thể tại Hạc Hy nơi đó biết được. Người mấy năm nay đang nghiên cứu ác ma chi tâm ra được cái gì thành quả? Kai'Sa nói sang chuyện khác, nhắc đến nàng chuyên ngành, Lương Băng không tự chủ trở nên nghiêm túc một chút. Ma nhân có thể xem như thiên sứ gen biến dị một loại, cho nên ác ma chi tâm thực ra là thiên sứ chi tâm biến dị phiên bản, năng lực của nó giống như nam thiên sứ bạo lực thừa số đồng dạng thiên về cường hóa tại thiêu đốt tín ngưỡng chi lực phối hợp thêm ý chí kiên định liền sẽ không có tác dụng phụ tăng cường 2 đến 3 lần sức chiến đấu. Nàng vạch ra một cái ma nhân hình chiếu, chỉ thấy bên trong ma nhân gầm to một tiếng, làn da giống như dung nham một dạng xuất hiện đỏ ửng, đồng thời trên người khói đen mù mịt bốc lên, hai mắt đỏ thẫm, bộ dáng nhìn qua cực kỳ tà ác. Rất xấu, Kai'Sa lông mày nhíu lại, ghét bỏ nói. Ân, so sánh với thánh thiên sứ hình thái, ma nhân trạng thái này đúng là xấu thật. Lương Băng gật đầu tán thành, nhưng tại ma nhân thẩm mỹ quan bên trong, như thế này chính là vô cùng đẹp trai. Nếu không có khác biệt vậy thì ngươi nghiên cứu ác ma chi tâm làm gì, chẳng lẽ nó còn năng lực nào khác? Kai'Sa ánh mắt xoẹt qua một chùm số liệu nhìn hỗn huyết hài tử kia, giống như nghĩ đến cái gì, nàng kinh ngạc lẩm bẩm. Chẳng lẽ cả hai kết hợp lại, sẽ ra kết quả nào đó? Không hổ là tỷ tỷ ta. Chấm, Lương Băng cho Kai'Sa một cái ánh mắt tán thưởng, sau đó đưa tay một vạch thiên sứ chi tâm cùng ác ma chi tâm synapting đồ hiện lên. Cả hai từ từ dung hợp lại, Lương Băng tiếp tục loại bỏ một trong hai điểm trùng lặp cuối cùng hình thành nên một cái cực kỳ phức tạp lại hỗn loạn synapting đồ. Đem tinh đồ thu gọn thành một điểm sáng rồi cầm nó trong tay, Lương Băng thanh âm trở nên nghiêm nghị nói. Ta thể nội cân bằng kiêm dung hai loại gen, nhưng trước đó ta luôn kháng cự một nửa còn lại ma nhân gen, ngươi cùng Hạc Hy an ủi ủng hộ ta mới có can đảm chấp nhận nó. Mấy chục năm trước ta đem ác ma chi tâm kích hoạt lên để giải phóng một vạn ma nhân bị thánh thiên sứ phong cấm, rồi phát hiện nó vậy mà tự động dung hợp với thiên sứ chi tâm, dần sinh ra một cái ta khác. Đối với một vạn ma nhân kia, Lương Băng cũng đã nói rõ với nàng, cho nên Kai'Sa cũng không quá kinh ngạc, nhưng nghe Lương Băng nói một cái ta khác, Kai'Sa nhịn không được kích động đứng dậy, giữ chặt cô nàng bờ vai, gấp gáp nói. Người nói một cái khác ta là sao? Có phải hay không như Kara từng nhắc đến tam đại thần thể viễn cảnh? Chỉ cần ta còn tồn tại, liền có thể vô hạn trọng sinh, bất tử bất diệt. Đừng lắc, không cùng loại với tam đại thần thể. Lương Băng bất đắc dĩ đẩy ra kích động tỉ tỉ nói. Kai'Sa nghe vậy mới ngừng lại, thân thể không tự chủ ỉu xìu xuống. Đúng vậy, Lương Băng chơi đùa một chút, làm sao cùng đẳng cấp với ngang tầm vũ trụ tam đại thần thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiểu ngươi muốn ứng dụng nó vào mỗi cái thiên sứ, để không còn nỗi lo về chiến tranh, nhưng đáng tiếc cái này ta hẳn là không phù hợp cho chiến đấu. Lương Băng lắc đầu, không để ý đang bi quan tỉ tỉ, nàng vạch ra một cái màn hình giả lập trên đó biểu hiện đủ loại số liệu nàng thí nghiệm thu được. Ta phát hiện, khi ta ngưng tụ ra một cái khác ta, sẽ tự động in dấu vào nào đó chiều không gian, không thể xóa bỏ, không thể thao tác còn nó có công dụng chức năng gì ta bây giờ vẫn còn phát hiện. Kai'Sa không biết lúc nào từ bi quan bên trong đi ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái kia màn hình số liệu. Một lúc lâu, nàng mới xác nhận là chỉ xem hiểu một nửa, còn lại giống như thiên thư đồng dạng, cái này không phải là nàng chuyên ngành, nhưng nàng vẫn chú ý đến trong đó một yếu tố. Chiều không gian khác, là tương tự với ám vị diện một loại. Nó ở đâu, có thể hay không định vị, ân, cùng ám vị diện là khác nhau. Lương Băng vung tay triệu hồi ra một cái không gian 4D hình chiếu mô hình. Đầu tiên là chủ vị diện, có thể dùng một quả cầu trong suốt làm ví dụ, sau đó liền là ám vị diện, nó giống như một lớp màng đem toàn bộ quả cầu chủ vị diện bao trùm, bảo vệ lấy. Nhưng thực tế là ám vị diện cùng chủ vị diện gắn bó không phân chia cho nên lớp màng này sẽ bao bọc từ trong ra ngoài cùng chủ vị diện không khác. Ở giữa mỗi tầng kia còn phân chia ra nhiều lớp không gian, gọi là cạn tầng ám vị diện hay cạn tầng chủ vị diện. Đây là mỗi cái cao đẳng văn minh đều phát hiện vũ trụ định lý không thể tranh cãi. Nhưng, Lương Băng phất tay đem ám vị diện mặt ngoài tăng thêm vô số lớp không gian, quả cầu trống rỗng bên trong lại hình thành vô số quả cầu trong suốt nhỏ hơn, mãi đến hạch tâm. Ta mặc dù không thích Kara con bích kia, nhưng không thể không phủ nhận cô nàng tài giỏi, nghiên cứu không gian đã đi đầu, vượt xa vũ trụ đã biết. Tại Kara không gian lý niệm không gian, là không ổn định trái ngược với vũ trụ đã biết không gian ổn định định lý. Ngoài ra cô nàng còn phân chia chủ vị diện trên dưới tạo ra vô số tầng không gian, hoặc hạn định tầng không gian, đan xen cắt lớp lại với nhau, hình thành nên không gian như đã biết. Trong đó chủ vị diện bên trên chính là ám vị diện, tiếp đó đến tầng trung gian, cuối cùng ra khỏi chủ vị diện phạm vi cao hơn một tầng không gian hư không. Hư không, Kai'Sa nghe được hai từ này không nhịn được dùng mình một cái, cắt đứt Lương Băng giảng giải. Lương Băng nhìn Kai'Sa một mắt cười nhạt nói, nghe được hư không từ này ngươi không nhịn được dùng mình phải không? Không đợi Kai'Sa trả lời ngay, Lương Băng nói tiếp. Ta ban đầu nghe được cũng có cảm giác như vậy, cũng hỏi thăm Kara, đáng tiếc con bích kia không nói. Mặc dù chưa thể nghiên cứu đến nơi đến chốn, nhưng ta hoài nghi hư không, là một chiều không gian cao duy hơn, mà ám vị diện chính là lớp bảo vệ đem hư không cùng chủ vị diện tách biệt. Kai'Sa càng nghe càng cảm thấy bất an, giống như hư không chính là nàng một đời địch như vậy. Đừng lại bi quan, bây giờ chúng ta khoa học kỹ thuật trình độ còn thấp chưa thể khám phá toàn bộ vũ trụ đã biết tân bí, huống hồ còn liên quan đến cao duy. Lương Băng bất đắc dĩ lần nữa đánh thức nàng tỉ tỉ. Còn chủ vị diện bên dưới chính là từ cạn tầng chủ vị diện đi vào bên trong, nhưng nó không phải là hạ duy cũng có thể xem như là thăng duy chính là đi sâu vào thế giới bản chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cái ta kia chính là tại tầng nào đó sâu không gian bị ghi chép lại, nhưng đáng tiếc ta kỹ thuật chưa đủ nên không thể chính xác định vị. Cho nên bây giờ ta ưu tiên hơn tìm kiếm nó chức năng, có lợi hay có hại, trước một bước sâu hơn tìm kiếm. Kai'Sa trầm mặc một chút chỉnh lý tri thức vừa nhận được, nàng nhìn thẳng Lương Băng hai mắt thở ra một hơi, nói. Việc này ta ủng hộ toàn bộ Minro gia viên ngươi tùy ngươi điều phối, trước khi toàn diện cùng Nam Thiên Sứ chiến tranh ta hy vọng hiểu rõ cái ta này công dụng, dù không được như Tam Đại Thần thể ta, nhưng hẳn cũng tương tự a. Lương Băng mặc dù rất muốn chửi bậy Minro gia viên nghèo đang nhịn đói nhịn ăn nào có cái gì tài nguyên mà toàn quyền phân phối, nhưng vì giữ gìn nàng tỷ tỷ mặt mũi, bất đắc dĩ tạm thời đồng ý trước, còn tài nguyên nàng chỉ có thể tự mình hao lấy Nam Thiên Sứ lông dê. Nghĩ đến đây, Lương Băng vỗ vỗ ngực tự tin nói. Ta sẽ không để tỷ tỷ ngươi thất vọng. Cách chương.